Dưỡng Thê Đông Nguyệt, chương 95, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mọi người nhìn vào món đào tô mà chưa ai từng ăn. Ánh mắt đều sáng rực lên. Hào hứng nói, tẩu tử của chúng ta thật tốt, lại còn cho nhiều đồ như vậy. Lý Đại Hưởng lo lắng bọn họ sẽ giành đồ của mình, nên đã keo kiệt thu lại. Tẩu tử không chỉ tốt bụng, người còn đẹp nữa. Hắn suy nghĩ một chút, rồi nói thêm, không đúng, trong quân có nhiều tẩu tử như vậy, nhưng tẩu tử của tôi là người đẹp nhất. Mọi người cười vang, Lý Đại Hưởng, mày giỏi đấy, mày ăn nói khéo như vậy, còn biết vuốt M, O, N, G ngựa nữa. Đúng là điên, chờ khi nào mày gặp tẩu tử, rồi sẽ biết có phải là vuốt M, O, N, G ngựa không? Lý Đại Hưởng không để ý đến lời trêu chọc của họ, cẩn thận bỏ bánh hạnh nhân và đào tô vào trong ngăn tủ, rồi khóa lại. Ngày hôm sau, Cố Thanh Hàn lại dậy sớm, còn Ôn Noãn thì không thể dậy nổi, chỉ có thể chờ rời giường rồi ôm đứa trẻ ngủ tiếp. Chuyện được đăng tải duy nhất tại Monkey Meder 95 HTML. Khi Ôn Noãn thức dậy, Cố Thanh Hàn đã mang bữa sáng về. Tuy nhiên, hắn không ăn ở nhà ăn mà trở về nhà làm bữa sáng cho nàng. Trong vài ngày qua, Cố Thanh Hàn đều trở về nấu cơm cho nàng. Dù có lúc nàng cũng muốn giúp đỡ, nhưng hắn vẫn giành lấy việc đó. Ôn Noãn lúc đầu cảm thấy kỳ lạ, thầm nghĩ chẳng lẽ hắn không cần huấn luyện. Liệu phi hành binh có rảnh rỗi như vậy không? Sau đó, khi nàng dẫn đứa trẻ đi dạo trong khu gia đình, nàng cảm thấy mọi người nhìn mình với ánh mắt khác lạ. Có người suốt ngày cười và bàn tán về nàng, đến khi gặp Đặng Cúc Hương, người này mới hỏi, "Tiểu Noãn, mỗi ngày cố phó đoàn trưởng từ sân huấn luyện chạy về nhà 3 lần. Thân thể có chịu nổi không? 34 sư chúng ta có khoảng 30 phi hành binh. Đừng để chồng mày mệt quá." Ôn Noãn mới hiểu rằng huấn luyện của phi hành binh rất khắc nghiệt, yêu cầu thể chất cũng rất cao. Nếu Cố Thanh Hàn có chuyện gì, nàng sẽ thấy rất lo lắng. Về nhà cùng ngày, Ôn Noãn lập tức giành lại chày cán bột từ tay hắn, nói, từ nay trở đi, bếp sẽ do tôi quản. Cách chương.